cấp hắn nhóm làm tham chiếu. Đến nỗi Vân Vũ Tâm Kinh, thì là khắc lục bản sao, phóng đến gia tộc Tàng Kinh Lâu bên trong. Tranh minh họa cái gì, liền không sao chết, nơi này thủy quá sâu, tiểu bối nhóm nắm chắc không được. Này nguyên bản tự nhiên là lưu tại chính mình trong tay, này đồ vật vẫn là muốn thông qua thực tế cải tiến một chút. Xử lý tốt bên này sự vụ, Vương Đạo Viễn phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Này mấy năm, huyết ảnh tổng bộ bên kia đảo là không có lại ra cái gì yêu thiêu thân, không có lại cải biến Chu Loan chức quyền. Tổng bộ thái độ không có cái gì lặp đi lặp lại, hai người cầm xuống thanh ly phân bộ kế hoạch, cũng liền có thể thi được rồi. Vương Đạo Viễn kết đang về sau, đối phân thân toàn cảnh cảm nhận phạm vi, cũng đến vạn dặm. Gần nhất tu vi hơi có tiến bộ, cảm nhận phạm vi cũng có tăng trưởng, cảm nhận quy nhạn phường thị tình huống, còn không nói chơi. Điều khiển phân thân Lư Tông, đi tới Chu Loan động phủ. Chu Loan phát hiện Lư Tông phân thân có chút dị thường, liền hỏi, tới quy nhạn phường thị, cũng không biết tự mình tới, điều khiển khôi lỗi qua tới làm gì. Vương Đạo Viễn cười nói, ta vẫn còn ở Ngọc Tuyền Phong ngốc, chỉ là có thể ở vạn dặm bên ngoài điều khiển khôi lỗi mà thôi. Này mấy năm huyết ảnh tổng bộ bên kia không có cái gì động tĩnh, chúng ta đảo là có thể đối thanh ly phường thị động thủ. Chu Loan gật đầu, cũng là thời điểm thu thập Trần Trọng Cương, này mấy năm ta cấp thanh ly phân bộ phát một chút mệnh lệnh, hắn là một mực ở mâu thuẫn. Sẽ không thu thập hắn. Thanh ly phân bộ là vô pháp quản, ngươi tính toán đem hắn an bài đến nơi nào đi. Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi nói, khẳng định là nơi nào nguy hiểm hướng nơi nào an bài, muốn không cho hắn đến Bảo Kính Hồ Ốc Đảo. Chu Loan vẻ mặt cổ quái chi sắc, ngươi này cũng quá hung ác điểm, Bảo Kính Hồ bên kia bị luyện thi chiếm, cả cái người sống đều không có, nhượng hắn đi bên kia làm ai sinh ý. Tổng bộ bên kia một lần nữa cho ta giao quyền, cũng sẽ không đồng ý tại loại này địa phương thành lập phân bộ. Vương Đạo Viễn cũng cảm giác không quá phù hợp, nghĩ một lát mới đáp, vậy nhượng hắn Lạc Tinh Nguyên phường thị a. Nơi đó có 3-4 cái kim đang bán yêu bộ lạc, còn có 2 cái có tứ giai yêu thú thú quần. Nơi đó đảo là đầy đủ náo nhiệt, sinh ý tuyệt đối không thiếu. Lạc Tinh Nguyên tại Quy Nhạn phường thị Tây Bắc phương hướng hơn 5 vạn dặm bên ngoài, là đại hoang mạc bên trong, phạm vi lớn nhất một phiến ốc đảo. Đông Tây dài gần vạn dặm, Nam Bắc rộng cũng có 4-5 ngàn dặm, sinh hoạt rất nhiều yêu tộc cùng bán yêu. Mấy năm nay tiến vào Sơn Bắc nhân loại tu sĩ càng ngày càng nhiều, ở bên kia kiếm ăn nhân loại tán tu cũng không thiếu. Lạc Tinh Nguyên địa thế bằng phẳng, nhưng có rất nhiều cô lập tiểu sơn phong. Theo trên không nhìn lại, tự như là từng khỏa tinh thần. Không thiếu tiểu sơn thượng, còn có linh tuyền tuôn ra, tẩm bổ toàn bộ Lạc Tinh Nguyên. Chu Loan cười lên tiếng tới, luận hố người vẫn là ngươi lợi hại nhất, bên kia yêu tộc cùng bán yêu cũng đánh ra chân hỏa, ngươi chân trước đem Trần Trọng Cương đưa đi qua, hắn chân sau liền phải bị yêu tộc hoặc bán yêu bắt lấy đương kẻ chết thay. Vương Đạo Viễn không thèm để ý chút nào, quản hắn đâu, chỉ muốn có thể lừa gạt trụ tổng bộ bên kia liền hảo. Lúc trước U Minh Tông còn không có cùng Sơn Bắc yêu tộc hòa giải, từ trưởng lão không phải như vậy hố ngươi sao? Hiện tại đến phiên hắn người bị hố. Ta này cũng là cho ngươi xuất khí. Đem Trần Trọng Cương ném tới Lạc Tinh Nguyên phường thị, tổng bộ bên kia sẽ không phản đối a. Chu Loan đáp, này đảo là không có vấn đề, tổng bộ bên kia cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc phong hiểm vấn đề. Huyết ảnh dòng chính cũng không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa, từ nhỏ cũng muốn tiếp nhận không thuộc mình huấn luyện. Chịu đựng không được, trực tiếp đào thải rơi. Chỉ có chịu đựng được trùng trùng điệp điệp sinh tử khảo nghiệm người, mới có thể tiến nhập huyết lang. Này Trần Trọng Cương tuy nhiên tại huyết lang bên trong là hàng chóc mặt hàng. Nhưng là không phải người bình thường. Đến Lạc Tinh Nguyên bên kia, cũng không phải hẳn phải chết vô ý. Mà Lạc Tinh Nguyên chính là hỗn loạn thời điểm, không thiếu hụt sinh ý. Chỉ cần là có sinh ý làm địa phương, tổng bộ cũng sẽ không phản đối. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia liền dễ làm, ngươi liền an bài Trần Trọng Cương đi bên kia. Chờ hắn bị điều đi về sau, ta liền lấy Sơn Bắc phân bộ phó đường chủ Minh Hổ thân phận, đi đến thanh ly phân bộ, khống chế được thanh ly phân bộ phó đường chủ Tiền Phong. Đến lúc đó, thanh ly phân bộ chính là chúng ta ra được rồi. Chu Loan gật đầu. Hỏi, ngươi lúc nào qua tới? Vương Đạo Viễn cười xấu xa nói, chờ giải quyết thanh ly phân bộ sự tình liền đi qua, ta mới được một cái bí pháp, đang cần ngươi phối hợp. Chu Loan nhìn xem trước mặt phân thân Lư Tông vẻ mặt cười xấu xa bộ dạng, hừ lạnh nói, nhìn ngươi này khôi lỗi biểu tình, liền biết rõ ngươi tu luyện không phải cái gì đứng đắn đồ vật. Ta hiện tại liền hướng Trần Trọng Cương hạ lệnh, nhượng hắn mau chóng đi đến Lạc Tinh Nguyên phường thị, thành lập phân bộ. Dứt lời, nàng cầm ra đường chủ lệnh bài, cho Trần Trọng Cương truyền tin. Trần Trọng Cương bên kia nhận được tin về sau, cũng không có hồi phục. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không nóng nảy, lúc này thời điểm đến lượt gấp là Trần Trọng Cương. Chờ nửa tháng về sau, không đợi đến Trần Trọng Cương hồi âm, đảo là thu đến huyết ảnh tổng bộ mệnh lệnh. Tổng bộ đáp lại, Trần Trọng Cương trấn thủ Thanh Ly phân bộ nhiều năm, khổ cực công cao, hiện tại điều hồi tổng bộ đảm nhiệm chức. Thanh Ly phân bộ đường chủ từ Chu Loan tự mình bổ nhiệm, trù hoạch kiến lập Lạc Tinh Nguyên phân bộ sự tình, cũng toàn quyền giao cho nàng. Nhìn tới, này là từ trưởng lão tự mình xuất thủ, đem Trần Trọng Cương vớt đi ra. Nhất cấp phân bộ đường chủ, tại huyết ảnh nội bộ coi như là quyền cao chức trọng. Muốn bác bỏ Chu Loan mệnh lệnh, thật đúng là không phải tùy tiện một cái trưởng lão nói liền tính, cần lấy tổng bộ danh nghĩa phát ra mệnh lệnh. Từ trưởng lão phỏng chừng muốn trả giá không thiếu đại giới, mới nhượng mặt khác trưởng lão đồng ý. Những này sự tình Vương Đạo Viễn là không quan tâm, chỉ muốn có thể khống chế Thanh Ly phân bộ, tổng bộ bên kia thế nào náo cũng không sao cả. Ba ngày về sau, Trần Trọng Cương hướng Chu Loan truyền tin, báo cáo chính mình từ nhiệm tình huống. Trần Trọng Cương ly khai. Nên Vương Đạo Viễn xuất thủ. Hắn bí mật ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi tới Thanh Ly phường thị. Huyết ảnh Thanh Ly phân bộ trú địa cũng tại lão phường, rời kinh lược sử phủ không xa. Vương Đạo Viễn dịch dung thành minh hổ bộ dạng, mang theo phó đường chủ lệnh bài, thu liễm khí tức, đi tới nhất gia luyện khí xưởng. Này luyện khí xưởng danh vì Trần Thị Luyện Khí Phường, chính là huyết ảnh phân bộ che giấu tai mắt người điếm phô. Hắn đi đến luyện khí phường bên trong, hướng tiếp đại khách nhân luyện khí đỉnh phong tu sĩ hỏi, nói cho các ngươi đông gia, liền nói Sơn Bắc cố nhân tới thăm. Tưởng mời hắn chế tạo một kiện pháp khí. Này người vẻ mặt nghi hoặc, không biết nên như thế nào cho phải. Sau đó một cái chưởng quầy cách ăn mặc trúc cơ trung kỳ tu sĩ đi tới, thần thức quét Vương Đạo Viễn một chút, không nhìn ra tu vi tới. Vội vàng chắp tay nói, này vị tiền bối, đông gia có việc không tại. Vương Đạo Viễn cười nói, biết rõ các ngươi đại đông gia đi, ta tìm chính là nhị đông gia. Nghe xong này lời nói, chưởng quầy biết rõ hắn là huyết ảnh nội bộ người. Chưởng quầy đáp, nhị đông gia tại phía dưới địa hỏa thất bên trong luyện khí, còn thỉnh tiền bối theo ta tới. Vương Đạo Viễn đi theo hắn sau lưng, này dưới mặt đất thật đúng là có địa hỏa thất. Chưởng quầy đi vào rất phía dưới một cái địa hỏa thất, nơi đây cũng không có người tại luyện khí. Hắn hỏi, không biết tiền bối ra sao thân phận. Vương Đạo Viễn cầm ra phó đường chủ lệnh bài, nói, ngươi có thể nhận thức vật ấy. Chưởng quầy lập tức hành lễ, Thanh Ly phân bộ quản sự Phương Khánh, tham kiến phó đường chủ, đại nhân mời theo ta tới. Sau đó, hắn cầm ra một mặt lệnh bài, chú nhập linh lực. Lệnh bài lập lòe một hồi hào quang, địa hỏa thất trên vách tường đột nhiên có trận văn hiện ra. Sau đó lại biến mất, phía sau trên tường xuất hiện một cánh cửa. Phương Khánh chắp tay nói, đại nhân, này chính là Thanh Ly phân bộ trú địa. Dứt lời, tiến vào môn nội. Vương Đạo Viễn cũng theo sát hắn phía sau. Thanh Ly phường thị không giống Sơn Bắc phân bộ mới thành lập hai hơn trăm năm, này thế nhưng có vài vạn năm lịch sử phân bộ. Hắn còn coi là có cái gì kỳ lạ chỗ, tiến vào bên trong về sau, mới phát hiện cùng Sơn Bắc phân bộ không nhiều lắm khác nhau. Đơn giản chính là không gian lớn chút, tu sĩ nhiều chút. Phương Khánh hỏi, đại nhân, ngài trước tiên ở nghị sự đại điện chờ đợi chốc lát. Ta đi mời phó đường chủ tới thấy ngài. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần, mang ta đi Tiền Phong động phủ liền hảo, ta có chút cơ mật sự tình muốn giao đãi. Hắn sẽ đối Tiền Phong hạ thủ, tự nhiên muốn tại bí mật địa phương, nghị sự đại điện cái loại này địa phương không quá phù hợp. Chương 534, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Phương Khánh cầm ra thân phận lệnh bài, cho Tiền Phong truyền cái tin. Sau đó liền mang theo Vương Đạo Viễn, đi đến Tiền Phong động phủ. Lúc này, đã có một người tại động phủ ngoài cửa chờ đón. Người này dáng người trung đẳng, tướng mạo cũng rất phổ thông, trên mặt mang cười, thoạt nhìn rất hiền lành bộ dạng. Chỉ là trên thân phát ra sát khí,

Hắn thần thức trước sau nhìn chằm chằm vào đại môn, phát hiện những này kim đan thế lực, đều là một cái thế lực tới một người. Chừng 80 cái kim đan tu sĩ, cũng liền có chừng 80 cái kim đan thế lực. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới kim đan thế lực, vượt qua 100 cái, còn có hơn 20 cái không có tới. Những này thế lực, tuyệt đại bộ phận đều là tới từ chư quốc. Còn dư lại tiểu bộ phận thế lực, thì là tới từ tứ phương hiểm địa. Tỷ như, Vương Đạo Viễn còn gặp đến một cái người quen, chính là Độc Bá Minh Sa Nguyên Phi Sa Tán Nhân. Này gia hỏa hiện tại cũng đã kết đan thành công, Vương Đạo Viễn chuyên đi bái phỏng một chút, biết được này gia hỏa đã thống nhất Minh Sa Nguyên. Tuy nhiên hắn cưới không ít bán yêu nữ tử. Nhưng hắn bản thân vẫn là chính nhi bát kinh nhân tộc. Phi Sa Đạo hiện tại cũng thay hình đổi dạng, đổi tên Minh Sa Tông, thu nạp các phương tán tu, kinh doanh địa bàn, không hề là trước kia Sa Phỉ. Gia hỏa này cũng thật là biết làm người, chăm chú ông lấy thần binh các bắp đùi. Thần binh các cũng không có bạc đãi hắn, liền đem hắn mời qua tới. Vương Đạo Viễn cùng hắn coi như là lão giao tình, liền đi chào hỏi. Đến đấu giá hội trước ba ngày, tứ đại đứng đầu thế lực nhau nhau đi đến. Các tông đều phái tới kim đan đỉnh phong tu sĩ, Thái Ất Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Tông đều phái tới ba gã kim đan đỉnh phong tu sĩ. Bất quá Vương Đạo Viễn đều không nhận thức. Thần binh các tới người bên trong, liền có sư tôn Lôi Viêm chân nhân, Vương Đạo Viễn tự nhiên muốn tiến đến bái kiến. Đi tới tầng cao nhất sư tôn tạm thời trú ngụ gian phòng, hướng sư tôn hành lễ. Lôi Viêm chân nhân mở ra gian phòng bên trong tất cả cấm chế, cười nói, tu vi tiến bộ là thật đủ nhanh, theo này tốc độ, tiếp qua chừng 10 năm, cũng liền có thể tiến vào kim đan trung kỳ. Chỉ là ta nhìn ngươi khí huyết ba động cùng phía trước bất đồng, tựa hồ nguyên dương không có, này là tiền đạo lữ. Vương Đạo Viễn xấu hổ cười cười, cái gì cũng không thể gạt được ngài lão nhân gia. Đệ tử quả thật có đạo lữ. Lôi Viêm chân nhân gật gật đầu, nói, tìm đạo lữ hảo a, sớm chút cho ta sinh cái đồ tôn. Ngươi thiên tư thông minh, hiện tại lại đến kim đan kỳ, ngươi hài tử chỉ cần có linh căn, thiên tư tuyệt đối không kém. Ngươi tìm đạo lữ là cái nào gia tu sĩ, cái gì tu vi? Vương Đạo Viễn đáp, cùng ta tu vi không sai biệt lắm, là Chu gia Viễn Chi, cùng đương đại Chu Hoàng cùng thế hệ, bất quá cùng Chu gia đã không có cái gì liên hệ. Chính là nàng thân phận không tiện tiết lộ, sư tôn ngài có thể nhất định phải giữ bí mật. Đúng sư tôn, ta tưởng hướng ngài đòi hỏi tiểu thần thông hỏa diễm ngưng tụ linh hỏa phương pháp. Ta cái kia đạo lữ tiểu thần thông, cũng là hỏa diễm, chỉ là bây giờ còn không tu luyện ra linh hỏa. Lôi Viêm chân nhân vẻ mặt vẻ tán thán, hảo tiểu tử, tìm đạo lữ đều có thể tìm đến có tiểu thần thông thiên tài. Bất quá, ngươi này cũng là giúp ta ra nhất khẩu khí. Chu Quốc Thái Thượng Hoàng lão gia hỏa kia, ỷ vào sống được lớn tuổi, lại cùng ngươi sư tổ có chút giao tình. Ở trước mặt ta lấy trưởng bối tự cho mình là, hiện tại ta rốt cục cùng hắn ngang hàng. Chu Quốc Thái Thượng Hoàng cũng chính là Chu Cảnh nguyên thân gia gia, hiện tại đã có hơn 1.100 tuổi. Chu gia có Phượng Hoàng huyết mạch. Hiếm có Phượng huyết nồng độ tương đối cao kim đan tu sĩ, tuổi thọ có thể vượt qua nghìn tuổi. Dứt lời, Lôi Viêm chân nhân đem nhất mai ngọc giản giao cho Vương Đạo Viễn. Cười nói, này là ta ngưng tụ tử lôi thần viêm bí thuật, nhiều ít cũng có chút tham khảo tác dụng. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc giản, liên tục xưng tạ. Cùng sư tôn Hàn Huyên mấy ngày, Vương Đạo Viễn thỉnh giáo rất nhiều về kim đan kỳ tu luyện vấn đề. Sau đó, Vương Đạo Viễn ly khai sư tôn động phủ, lại đi đến Thái Ất Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Tông bên kia bái phỏng một chút, hỏi thăm một chút người quen tình hình gần đây. Ba ngày về sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá hội địa điểm, tại Đô Thành ngay trung ương Phượng Hoàng Đài. Chu Cảnh Nguyên mang theo mấy cái Chu gia kim đan tu sĩ, tự mình tới Thanh Động Các trước, nên các vị kim đan tu sĩ. Tứ đại đứng đầu thế lực tu sĩ đi ở phía trước nhất, thế lực khác tu sĩ, ấn theo thế lực lớn tiểu, theo thứ tự bài khai, mọi người giá vân đi đến Phượng Hoàng Đài. Này Phượng Hoàng Đài coi như là lịch sử lâu đời, nghe nói là Chu Quốc lập quốc thời điểm sở kiến. Phượng Hoàng Đài ở trung tâm, là một cái cao hơn 20 trượng, biên dài trăm trượng đài cao. Tứ phía cung khuyết mọc lên san sát như rừng. Lần này đấu giá đài, nằm tại này đài cao phía trên. Tham gia cạnh tranh các gia tu sĩ, cũng ngồi tại đài cao tứ phía bên trong cung điện. Đấu giá qua phía sau, chúng kim đan tu sĩ liền tại này Phượng Hoàng Đài Thượng tứ phía du lịch một phen, sau đó tham gia trao đổi hội. Chúng nhân tại Chu gia tu sĩ dẫn lĩnh hạ, đi đến riêng phần mình vị trí. Tứ đại đứng đầu thế lực, phân biệt tại đài cao tứ phương bên trong cung điện ngồi xuống. Vương Đạo Viễn theo sư tôn, ngồi tại đài cao phía nam phương hướng. Sau đó, nhất danh Chu gia kim đan hậu kỳ tu sĩ đi lên trước tới. Bắt đầu nói một chút khách sáo lời nói, sau cùng nói, lần này đấu giá hội tổng cộng có âm dương tử ngọc cùng tử vân mộc tâm 200 cái, trong đó 50 cái một cái đấu giá, còn lại lấy 5 cái vì một tổ đấu giá. Trước 50 cái đơn phách là vì chiếu cố tiểu thế lực. Đằng sau 5 cái một tổ đấu giá là vì chiếu cố đại thế lực. Đấu giá âm dương tử ngọc cùng tử vân mộc tâm tổng số mỗi lần đều có bất đồng, này là từ tứ đại đứng đầu thế lực thương nghị quyết định. Âm dương tử ngọc cùng tử vân mộc tâm, Chu quốc, Tần quốc, cùng với mấy cái nhị lưu thế lực cũng có thể sản xuất một chút. Bất quá không quá ổn định. Hơn nữa số lượng không nhiều, nhà mình dùng cũng xa xa không đủ. Đấu giá những này đồ vật, tự hồ là thượng cổ đại năng cho tứ đại thế lực mệnh lệnh, cũng là tứ đại thế lực duy trì bản thân siêu nhiên địa vị thủ đoạn. Trừ loại này công khai đấu giá bên ngoài, còn có thể cùng tứ đại thế lực tiến hành trao đổi ích lợi, đạt được một chút âm dương tử ngọc. Bằng không thì, chỉ dựa vào này 200 cái, căn bản không đủ nhiều như vậy kim đan thế lực sử dụng. Những cái kia không có tới tham gia cạnh tranh tu sĩ, đa số đều là có mặt khác con đường. Có thể theo tứ đại đứng đầu thế lực cầm đến âm dương tử ngọc. Đấu giá hội vừa bắt đầu, bên cạnh phi sa tán nhân liền cấp hắn truyền âm, Vương Đạo Hữu, chúng ta hai cái liên thủ cầm xuống một tổ 5 cái âm dương tử ngọc, đến lúc đó ngươi ba ta hai, hoặc là ngươi hai ta ba, đạo hữu định như thế nào? Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, lập tức đáp ứng xuống tới. Trong tay có hơn 600 vạn linh thạch, đơn ăn xuống một tổ cũng không có cái gì áp lực. Chỉ là đơn ăn lời nói, quá nhận người hận. Nhất là Triệu Quốc ba đại tông môn người, Vương Đạo Viễn có thể không tưởng bị bọn hắn liên thủ chèn ép. Bắt đầu 50 cái đấu giá bên trong, Vương Đạo Viễn cũng gọi là mấy lần giá, bất quá nhiều nhất chỉ gọi đến 85 vạn. Đơn phách giá cả tương đối cao, lúc này thời điểm cứng rắn ăn xuống tới không quá có lời. Linh Châu không gian bên trong, Quý Thủy Minh Viêm cùng Xích Dương Chân Hỏa Tử Hỏa sinh ra thuần âm, thuần dương chi khí, đã đầy đủ nhiều, tại trong không gian bộ sinh ra một chút tử khí, Vương Đạo Viễn ở đó gieo trồng vài cọng tử vân mộc. Theo linh hỏa trưởng thành, sinh ra âm dương tử khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Phỏng chừng qua cái vài chục năm, liền có thể tự sản tử vân mộc tâm. Hiện tại cũng không có cần thiết mua quá nhiều, không duyên cớ nhận người ghi hận. 50 cái đơn phách bán đấu giá xong, đều giá tại 95 vạn trái phải. Sau đó, bắt đầu 5 cái một tổ cạnh tranh. Lần này Vương Đạo Viễn không có mở miệng, từ phi sa tán nhân hô giá. Cuối cùng, phi sa tán nhân lấy 430 vạn giá cả, nuốt trôi một tổ âm dương tử ngọc. Đều giá là 86 vạn một cái, so đơn phách có lời nhiều lắm. Triệu Quốc ba đại tông môn mấy năm nay tương đối thái bình. Trong tay tích góp từng tí một linh thạch cũng tương đối nhiều, đều cầm xuống một tổ. Chương 538, áp trục bảo vật. Vương Đạo Viễn cùng phi sa tán nhân cũng không có lại quản đằng sau sự tình, bán đấu giá xong về sau, liền bắt đầu truyền âm thương lượng phân phối sự tình. Phi sa tán nhân dẫn đầu nói, Vương Đạo Hữu, ta hiện tại thống lĩnh Minh Sa Tông, gia đại nghiệp đại. Cần âm dương tử ngọc nhiều, ngài xem có thể hay không nhượng ta lấy 3 cái. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng tưởng cầm 3 cái, gia tộc đối âm dương tử ngọc nhu cầu vẫn là rất lớn. Hiện có trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, liền có tiểu thúc Vương Thủ Triết, nhị thập thất đệ Vương Đạo Giảng, cùng với đại ca trọng tôn tử Vương Minh Sơn. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có 7 cái, trừ bác thúc, cửu cô đã cơ bản không có hy vọng tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Năm người khác đều có sáng lập tử phủ khả năng. Trong đó liền có cái kia dâng lên Vân Vũ Tâm Kinh Điệt Tôn Vương Đức Chiêu, này hài tử lập được lớn như vậy công lao, lại thế nào nói, cũng phải cấp hắn sáng lập tử phủ cơ hội. Tuy nhiên chính mình là thần binh các khách khanh trưởng lão, dùng mặt ngạnh tạp, cũng có thể mua tới mấy khối âm dương tử ngọc. Có thể dạng này làm sinh ý quá thương cảm tình, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể như dạng này. Vương Đạo Viễn cười nói, Phi Sa đạo hữu. Ngươi cái kia Minh Sa Tông là tông môn lại không phải gia tộc, tử phủ tu sĩ không cần chính mình bồi dưỡng. Ta là gia tộc tu sĩ tộc nhân đều tiếp cận 1000. Tử phủ tu sĩ toàn bộ dựa chính mình bồi dưỡng, đối âm dương tử ngọc nhu cầu càng lớn. Ta nhớ rõ Minh Sa Phường thì thần binh các điếm phô người phụ trách là ta sư huynh, ta lại là thần binh các khách khanh trưởng lão. Về sau ngươi Minh Sa Tông cùng thần binh các sinh ý không thiếu, đến lúc đó ngươi đề một chút chúng ta giao tình, ta sư huynh tuyệt đối sẽ cho ngươi một chút ưu đãi. Phi Sa Tán Nhân nghe xong này lời nói, cũng liền đáp ứng xuống tới. Thực nhanh, 200 cái âm dương tử ngọc cùng tử vân mộc tâm đấu giá hoàn tất. Chu gia cũng phái ra tử phủ tu sĩ, đem âm dương tử ngọc đưa đến từng cái cạnh tranh thành công tu sĩ trong tay, cũng lấy đi linh thạch. Vương Đạo Viễn đem chính mình nên phó linh thạch giao cho Phi Sa Tán Nhân, Phi Sa Tán Nhân tiếp nhận âm dương tử ngọc, giao ra linh thạch, đem hai khối âm dương tử ngọc cùng nhất khối tử vân mộc tâm giao cho Vương Đạo Viễn. Thực nhanh, tất cả người đấu giá cũng giao dịch xong. Bất quá, tại tràng tất cả mọi người không có rời đi. Đấu giá âm dương tử ngọc chỉ là khai tràng diễn, tiếp xuống tới còn muốn đấu giá một chút pháp khí. Linh vật. Mọi người nghỉ ngơi chốc lát, đệ nhị trận đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thực nhanh, nhất danh tử phủ tu sĩ bưng lấy một thanh trường kiếm hướng trên đài. Đấu giá sư giới thiệu, này là tứ giai thượng phẩm pháp khí phi tinh phượng viêm kiếm. Nguyên vật liệu là hỏa thuộc tính vẫn thạch, trải qua xích loan chân nhân dùng bản mệnh chân hỏa đoán tạo mà thành. Này chui phi tinh phượng viêm kiếm giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch. Tứ giai pháp khí bên trong, nhất không đáng giá phi kiếm. Kim đan tu sĩ chủ yếu sử dụng chính là bản mệnh pháp khí. Cũng không cần ngự kiếm phi hành, phi kiếm nhu cầu cực nhỏ. Đảo là phòng ngự pháp khí cực được hoan nghênh. Dù sao độ kim đan thiên kiếp, cần tứ giai phòng ngự pháp khí khiêng thiên kiếp. Tứ giai phòng ngự pháp khí giá cả, giống như là cung cấp công kích pháp khí gấp 2. Này xích loan chân nhân Vương Đạo Viễn đảo là nghe nói qua, cũng là Chu gia người. Hắn vẫn là Chu Loan trực hệ lão tổ tông, đã tại hơn 500 năm trước tọa hóa. Chu Loan đặc thù thể chất, chính là kế thừa từ xích loan chân nhân. Nàng tu luyện xích loan thần hỏa thuật, cũng là xích loan chân nhân sáng tạo. Này phi tinh phượng viêm kiếm cuối cùng lấy 130 vạn linh thạch giá cả thành giao. So thị trường giá cũng cao không có bao nhiêu. Đệ nhị kiện pháp khí là một cái tứ giai trung phẩm hồ lô, danh vị liệt dương thần hỏa hồ lô, có thể trữ tồn các loại hỏa diễm, cũng hấp thu hỏa linh lực quẩn dưỡng, tăng cường hỏa diễm uy lực. Này đồ vật phối hợp xích dương chân hỏa đảo là